Mà Thế Đại trở về. Chương 1446, Phạm thân phận chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành, khu vực nội thành thành. Mấy tên nguyên lão ngồi tại một cái trong phòng, chờ đợi lấy thời gian từng chút đi qua. Hôm nay qua đi, nhiều như vậy khu vực bố cục thì lại phải biến đổi. Một tên trưởng lão than thở mở miệng. Khác như thế ủ rũ. Nguyên lão một trong Trần Từ mở miệng nói. Phải nói hôm nay qua đi, chúng ta liền muốn nghênh đón một cái tân thời đại. Vẫn là Trần lão nói là. Người trưởng lão kia vội vàng đổi giọng, hướng về phía Trần Từ cười nói. Cầu chúc hết thầy thuận lợi. Tuy nhiên, một tên khác nguyên lão bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng hỏi thăm, phạm đám kia đội ngũ. Tựa hồ thương vong thảm trọng đã toàn diệt a. Việc này chúng ta có nên hay không? Phạm dưới trướng đội ngũ đương nhiên còn cần một lần nữa bồi dưỡng. Trần Từ ánh mắt lóe ra tinh quang nói. Có thể nhất cử đem nanh sói hắc mang chiến đội trọng thương đến nước này. Nói rõ nhóm này đội ngũ bồi dưỡng vẫn là có giá trị. Cần một lần nữa lại tuyển bạt ra một nhóm người tiến vào phong bế thức huấn luyện. Hồ Hưng giống như có lẽ đã là tàn phế trạng thái. Không có cách nào lại tại trong đội ngũ ngốc. Đáng tiếc một cái thất giai tân nhân loại. Một tên nguyên lão lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nếu không phải là bởi vì nanh sói chiến đoàn đã bị toàn bộ vây chết tại ngân thành phố. Ta còn muốn phái người bí mật chui vào nanh sói một chuyến. Nhìn xem nanh sói chiến đội đến là huấn luyện như thế nào. Một tên khác nguyên lão suy tư nói. Phạm một cái cấp 8 tiến hóa giả. Mang theo nhiều như vậy cao giai tân nhân loại nhân mã nửa đường chặn giết. Đều không có thể đem hắc mang người giết sạch. Như thế có thể thấy được nanh sói huấn luyện thật là lợi hại. Đem bọn hắn năng lực phục chế tới tiến hành cải tiến. Tin tưởng phạm đám người này chiến lực còn có thể lần nữa đề bạt. Nói những thứ này đều đã vô dụng. Nanh sói lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải gánh không được cao uy vũ khí cùng chúng ta mưu kế. Trần Từ không để bụng. Hiện tại nanh sói đã không phải là uy hiếp. Tiếp xuống thì muốn cân nhắc còn lại sự tình. Những thứ này giả thiết cũng không cần thiết nhắc lại. Trần lão nói đúng. Mấy người đều gật gật đầu. Đối nanh sói đều ngậm miệng không nói. Tối hôm qua lập tức bị diệt an định khu vực tin tức bị nanh sói ám bộ thành viên nghĩ biện pháp đè xuống. Đến mức hiện trường những người này còn hoàn toàn không biết có như thế một cọc kinh thiên đại chuyện phát sinh. Thậm chí còn coi là quân liên minh lúc này còn bị khốn ở ngân thành phố chờ chết. Trong mắt bọn hắn nanh sói chiến đoàn bị tiêu diệt đã là trên bàn đinh sự tình. Ngay tại mấy người thương nghị bên trong, chợt một bóng người đi vào trong phòng. Mấy tên nguyên lão lập tức đứng dậy. Thái độ khách khí vô cùng. Quảng cáo, Phạm. Ngươi có thể rốt cục đến. Đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Trần Từ nghênh đón cười nói. Người đến chính là xuất thủ đối hắc mang đả kích lớn nhất trước Long Nha chiến đội thành viên Phạm. Lúc này nàng một thân trang phục đi tới. Hai đầu lông mày mang theo một luồng lệ khí. Nàng không chút khách khí đường kính đi đến trên chỗ ngồi. Thuận miệng nói. Ta đi xem mắt cái kia hai cái lão bất tử. Nghe nói lời này. Trong phòng người đều là sững sờ. Trần Từ mang theo lúng túng nói. Mục tư lệnh cùng Lạc Minh còn không chịu nói. A, bằng vào ta đối bọn hắn giải. Căn bản sẽ không nói. Phạm cười nhạo nói. Ta nhìn hai người này mệnh cũng không cần thiết giữ lấy. Trực tiếp tại hôm nay trên đại hội xử tử càng tốt hơn. Khó mà làm được. Trần Từ giật mình. Vội vàng nói. Hôm nay chỉ có thể đựng giả vờ giả vịt. Dẫn dụ Lạc Tiểu Tiểu xuất hiện. Nếu là mục tư lệnh cùng Lạc Minh thật, chúng ta thì không cách nào lại sử dụng bọn họ tìm tới Lạc Tiểu Tiểu. Vật kia thế nhưng là giao cho tiểu nữ hài. Ngươi còn dám nói với ta cái này? Phạm càng thêm càn rỡ trách hỏi. Chỉ là một cái tiểu nữ hài đều nhìn không được. Muốn các ngươi làm gì dùng? Là chúng ta thất trách. Trần Từ vội vàng nhượng bộ ngoan ngoãn. Để trong phòng dư nguyên lão đều có chút chớ không rõ ràng tình huống. Phạm cắn răng, thực sự vô ý lại tiếp tục ở lại. Đứng dậy liền hướng ngoài phòng đi. đại hội ta không tham gia. Dù sao cái này kinh thành đã là Bạch gia địa bàn. Nói xong, đã cấp 8 tân nhân loại Phạm, thì một cái lắc mình biến mất ở trước mặt mọi người. Cái này Phạm đến lai lịch gì? Một tên nguyên lão trước tiên hướng phía Trần Tử hỏi thăm. Phạm không phải trước Long Nha chiến đội thành viên A, làm sao hiện tại giá đỡ lớn như vậy? Cấp 8 tân nhân loại thật có khủng bố như vậy. Một tên khác nguyên lão cũng có chút không hiểu rõ Trần Tử thái độ. Ngu xuẩn, Trần Tử ánh mắt liều mạng lấp lóe. Thật sự là vô cùng đơn giản trước Long Nha chiến đội thành viên. Ta cần phải cẩn thận như vậy. Năm đó chính là ta đem Phạm dẫn tiến đến Long Nha chiến đội. Đem nàng giao cho ta trên tay người. Thế nhưng là người La Gia A, lời này vừa nói ra. Nhất thời trong phòng hiện lên vẻ kinh sợ. Chẳng lẽ, một tên nguyên lão kinh hãi quá độ bên trong sắc mặt chỉ có tái nhợt. Phạm lại là thần bí gia tộc thành viên hay sao? Còn lại người cũng liền bận bịu thảo luận. Ta nhìn không giống, nếu như là, nàng cần phải khuất thân tới làm những thứ này việc vặt. Thậm chí còn trà trộn phía trước Long Nha chiến đội bên trong chịu khổ. Thần bí gia tộc A, đây chính là nhân loại thế lực bên trong kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Trần Tử lắc đầu, cụ thể có phải hay không ta không biết, ta cũng không dám hỏi. Nhưng Phạm cùng thần bí gia tộc quan hệ tuyệt đối so với chúng ta muốn thân mật nhiều. Các ngươi cũng đừng đoán, miễn cho đâm vào trên họng súng. Mọi người vội vàng im miệng, không còn dám luận Phạm thân phận. Cùng một thời gian tại kinh thành khu vực nội thành thành một tòa khác trong phòng. Diệp Tử Bắc cùng mấy tên Bạch gia phụ thuộc khu vực nhân viên tập hợp một chỗ. Cùng Trần từ những nhân tướng đó so. Trong gian phòng này mọi người biểu lộ càng thêm kích động. Cũng tình thế bắt buộc. Còn có 2 giờ. Mọi người chuẩn bị kỹ càng sao? Diệp Tử Bắc trên mặt ý cười giấu đều giấu không được. Quảng cáo. Ha, ha. Đương nhiên, một tên đại khu vực thủ lĩnh hưng phấn nói. Không nghĩ tới kinh thành tốc độ nhanh như vậy. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một đêm. Liền đem như thế một trận đại hội chuẩn bị thỏa đáng. Thấy có người bắt đầu. Còn lại người cũng liền bận bịu tranh nhau chen lấn nịnh nọt lên. Đúng vậy a, Diệp Tử Bắc tổng lĩnh có thể lực lớn nhà đều rõ như ban ngày. Từ khi tiếp nhận cái này kinh thành khu vực đến nay. Căn cứ này vô luận phương diện nào đều phát triển càng tấn mãnh. Nếu như là trước đó, như thế đại trận thế lớn hội tổ chức, cùng cái kia hai cái lão đầu cầm đầu kinh thành khu vực. Chỉ là lề mà lề mề chuẩn bị liền phải 10 ngày nửa tháng a. Xem ra cái kia hai cái lão ra hỏa sớm nên thoái vị. Diệp Tử Bắc tổng lĩnh cũng là làm thủ lĩnh tài liệu a, nhìn xem cái này chuẩn bị nhiều tấn mãnh. Người khác căn bản không cách nào so sánh được. Diệp Tử Bắc nghe mọi người lời nói. Trên mặt dương dương đắc ý, hắn đương nhiên không biết nói những sự tình này không dùng hắn tự thân đi làm. Có Bạch gia làm hậu trường hắn, tất cả muốn làm sự tình đều cần trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nguyên lão đoàn cùng những kinh thành đó các cao tầng, đều phải cướp tới giúp hắn giải quyết. Dễ dàng, gối cao không lo, riêng là ngay sau đó nghĩ lầm quân liên minh bị nhốt ngân thành phố Diệp Tử Bắc. Cảm thấy không có nanh sói chiến đoàn lưu giữ ở cái thế giới này quả thực quá mỹ hảo. Hắn con đường phía trước bằng phẳng vô cùng không có trở ngại. Trừ chính mình một cánh tay không có cách nào phục hồi như cũ. Còn lại đều phi thường hoàn mỹ. Đúng, đúng vào lúc này, một người bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Hôm nay cần muốn công khai cái kia hai cái lão gia hỏa hành vi phạm tội. Cùng tuyên cáo mấy cái đại chiến đoàn chiến chết như muốn tổ đại chiến bên trong tin tức. Những sự tình này đều là chúng ta đang chuẩn bị. La gia người phụ trách không ra a, gần nhất bọn họ giống như rất lợi hại yên tĩnh a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.